Cuối cùng, chúng tôi về đến nhà của ngài cảnh sát trưởng. Edward nhẹ dìu tôi đến ghế tràng kỹ, kéo tôi ngồi xuống bên anh. Vẫn thảng thốt, tôi dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm hồn vào khung cảnh xám xịt, đậm nước mà lục loại trong tiềm thức sự quyết tâm. Tại sao bỗng dưng tôi lại trở nên hèn nhát như thế này? Tôi thừa hiểu hơn ai hết kỳ hạn của mình đang đến kia mà. Vậy thì cớ sao khi nó tiến đến gần, tôi lại có cảm giác sợ hãi? Không rõ Edward đã kiên nhẫn để cho tôi trầm tư mặc tưởng như thế được bao lâu. Chỉ biết rằng khi màn mưa bắt đầu tan dần vào trong bóng tối muôn trùng, thì anh đã không còn chịu đựng nổi nữa. Áp cả hai bàn tay lên má của tôi, anh buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng chứa đầy những tia nhìn tha thiết. Xin em hãy chia sẻ với anh các suy nghĩ của mình, bằng không anh sẽ phát điên lên mất. Tôi biết nói cái gì với anh bây giờ? Rằng tôi là đứa yếu bóng vía ư? Tôi cố tìm từ ngữ đi diễn đạt. Môi của em nhợt nhạt quá, em nói đi, Bella. Tôi thở ra, không biết mình đã nín thở từ bao giờ nữa. Ngày tốt nghiệp khiến cho em ngạc nhiên. Tôi thều thào, chỉ có như vậy thôi anh à. Edward kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc nữa, vẻ mặt hiện rõ mối quan tâm, lo lắng xen lẫn với hoài nghi. Tôi cố gắng giải thích cho rõ hơn. Em không biết phải làm gì, em phải nói với bố. Nói gì đây? Em biết nói làm sao chứ? Giọng nói của tôi run run dở òa. Không phải là vì bữa tiệc chứ em? Tôi cau mày. Không, nhưng mà em cảm ơn mọi người đã nhớ đến em. Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, vẫn chú mục vào gương mặt của tôi, anh cố gắng dò bằng được những cảm xúc trên đó. Em chưa sẵn sàng, anh khẽ khàng kết luận. Em đã sẵn sàng rồi. Tôi nói dối ngay tấp lự, như một phản xạ tự nhiên. Nhưng tôi cũng hiểu rằng anh thừa biết điều đó. Không còn cách nào khác, tôi hít vào một hơi thật đầy, quyết định sẽ nói thật. Em buộc phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Em không cần phải như thế này, phải thế kia đâu. Victoria, Jen, Kai Wood, không rõ ai đã vào phòng em. Ngay đến chính tôi cũng còn có thể tự cảm nhận được nỗi kinh hãi đang dâng đầy trong mắt của mình khi mà thốt ra những lý do đó. Thế thì mình càng có lý do để chờ xem là ai. Lý do của anh không đủ sức thuyết phục, Edward. Hai bàn tay của anh áp chặt thêm nữa vào hai bên má của tôi, còn lời nói của anh thì chậm rãi và thận trọng hơn. Bella, cả gia đình anh không một ai có được cái quyền lựa chọn. Em cũng biết tình thế diễn ra như thế nào mà, nhất là chuyện của Rosalie. Bọn anh lúc nào cũng phải nỗ lực đấu tranh với bản thân để gò mình vào khuôn khổ. Anh sẽ không để cho em phải lâm vào hoàn cảnh đó đâu. Em có quyền lựa chọn. Em đã chọn rồi. Chỉ vì thanh gươm kia đang treo lơ lửng trên đầu nên em mới quyết định như vậy. Hãy để những khó khăn ấy cho bọn anh, anh sẽ bảo vệ em. Anh đáp một cách chắc nịch. Một khi mọi khúc mắc đã được giải quyết ổn thỏa, một khi em không còn gặp nguy hiểm nữa, nếu em vẫn còn giữ nguyên ý muốn làm thành viên của gia đình anh, thì lúc ấy em quyết định cũng chưa muộn màng. Còn bây giờ, xin em đừng có lựa chọn trong lúc tâm trạng đang rối bời. Em không cần phải làm như thế đâu. Bác sĩ Calis đã hứa với em rồi mà. Tôi thẻ thọt, không còn cao giọng như ngày xưa. Là sau khi tốt nghiệp. Nhưng đó là khi em đã sẵn sàng rồi kia. Anh nghiêm giọng phản bác. Hoàn toàn không phải là lúc em đang sợ hãi như thế này đâu, Bella. Tôi không trả lời, không biết phải tranh cãi ra sao. Có vẻ như ngay vào lúc này đây, kỹ năng chống chế của tôi đã đột ngột biến mất, không để lại một vết tích. Thấy chưa? Anh hôn lên trán tôi. Em không có việc gì phải lo lắng hết. Tôi bật cười, tiếng cười nghe run rẩy và yếu ớt. Có gì phải lo lắng đâu, chỉ là thần xui xẻo đang trên đường đến đây thôi. Tin anh đi. Em luôn luôn tin anh mà. Edward vẫn quan sát sắc mặt của tôi, chờ đợi một dấu hiệu của sự lắng dịu. em hỏi anh một chuyện có được không? Tôi rụt rè lên tiếng. Em cứ hỏi đi. Tôi bặm môi lại ngập ngừng, rồi buông ra một câu hỏi chẳng ăn nhập gì đến điều tôi pháp phỏng. Em tặng Elliot cái gì nhân ngày tốt nghiệp đây chứ? Edward bật cười thành tiếng đáp. Hình như em đang có ý định tặng bọn anh vé xem hòa nhạc. Hả? Lòng của tôi bỗng chùng xuống và tôi mỉm cười gượng gạo. Buổi hòa nhạc ở Tacoma. Tuần trước em xem báo có thấy mẫu quảng cáo. Em nghĩ là anh sẽ thích, vì anh nói rằng chừng nào họ ra đĩa CD chắc chắn sẽ hay lắm. Tuyệt vời, cảm ơn em. Em mong là nó không bị cháy vé. Điều ấy anh cũng rất quan tâm, anh luôn muốn hiểu em mà. Tôi thở dài. Em còn điều khác muốn hỏi anh nữa đây. Anh nhắc nhở. Tôi cau mày nói. Anh... Các bạn đang nghe chúc các bạn nghe về. Thật tốt với em. Anh đọc được cảm xúc của em mà. Em cứ nói đi. Khẽ khép mắt lại, tôi ngã vào người anh, giấu mặt vào vòng ngực lạnh giá. Anh không muốn em là ma cà rồng. Ừ, anh thật lòng không muốn. Anh đáp lời tôi một cách dịu dàng, rồi chờ đợi thêm một lúc. Anh lại nhắc. Đây đâu phải là câu hỏi, Bella. Vâng, em cứ lo lắng về nỗi vì sao anh lại thế chứ. Em lo lắng ư? Anh hỏi lại một cách ngạc nhiên. Anh giải thích cho em hiểu có được không vậy? Anh sẽ kể thật tất cả, đừng bận lòng đến cảm xúc của em, nha anh. Edward ngập ngừng trong giây lát. Nếu anh trả lời câu hỏi của em sẽ giải thích câu hỏi của mình nha. Tôi lặng lặng gật đầu, mặt vẫn không rời khỏi ngực của anh. Edward hít vào một hơi thật sâu trước khi trả lời. Em có khả năng đối phó tình thế rất tốt, Bella. Anh biết, em luôn luôn nghĩ rằng anh có linh hồn, nhưng anh hoàn toàn không tin điều đó. Làm sao anh có thể hủy hoại? Anh lắc đầu một cách chậm rãi. Đối với anh mà nói, nếu như anh chấp nhận chuyện này, để em trở thành một kẻ như anh, chỉ để không bao giờ phải chịu cảnh chia lìa. Thật sự, anh không thể hình dung được liệu còn có hành động nào ích kỷ hơn thế hay không. Về phía anh, thật lòng mà nói, quả là anh rất mong mỏi điều ấy. Nhưng về phía em, anh lại nghĩ cho em nhiều hơn. Nhượng bộ ư? Đó là tội lỗi, đó là hành động ích kỷ nhất của anh trong cuộc đời này. Giá mà có cách nào đó để anh được trở lại thành người, vì em thì cái giá phải trả dù có đắt đến cỡ nào, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tôi ngồi lặng yên mà uống từng lời ngọt liệm đang được rót vào tai. Edward tự nhận rằng mình ích kỷ. Tôi cảm nhận được nụ cười đang từ từ nở ra trên môi của mình. Vậy ra không phải anh lo rằng anh sẽ không còn thích em nữa một khi em đã là một con người mới, không còn mềm mại, ấm áp và không còn ngọt ngào hương thơm như trước. Anh thực sự muốn ở bên em, dẫu cho em có thành ra như thế nào. Nghe tôi nói vậy, Edward bỗng trở nên gay gắt. Em lo rằng anh sẽ không thích em nữa hay sao? Hả? Anh hỏi gằn. Rồi trước khi tôi kịp trả lời, anh bật cười ngặt nghẽo. Bella ơi là Bella, nếu xét theo trực quan của con người đơn thuần, thì em quá là ngốc nghếch đây. Tôi biết anh sẽ coi câu hỏi này là ngốc nghếch, là ngớ ngẩn, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Nếu quả thật anh cần tôi sẽ không ngừng lại, bằng cách này hay cách khác. Hột nhiên, ích kỷ trở thành một mỹ từ. Chắc em không biết rằng mọi chuyện đối với anh sẽ đơn giản đến thế nào đâu, Bella. Edward tiếp tục nói, giọng nói vẫn còn rung rung dư âm của tiếng cười. Một khi anh không còn phải cẩn trọng trong những lúc ở bên em nữa, lẽ tất nhiên anh sẽ nhớ nhiều thứ lắm. Đây là một... Anh nhìn thật sâu vào mắt của tôi và mơn nhẹ lên má tôi. Tôi nhận thức được máu trong người của mình đang sôi lên, khiến cho làn da đỏ lừng. Edward bật cười khe khẽ. Và nhịp đập của trái tim em. Anh lại tiếp, đôi môi vẫn giữ một nụ cười nhưng mà thái độ đã tỏ ra nghiêm túc hơn. Đó là âm thanh quan trọng nhất trong thế giới của anh. Giờ thì anh đã quá quen giai điệu này rồi. Anh xin thề với em rằng anh có thể nhận ra nó trong vòng bán kính hàng dặm. Nhưng những điều này không bao giờ có thể sánh bằng một thứ. Đây, anh áp cả hai tay lên má của tôi. Chính là em. Đây chính là điều mà anh luôn luôn phải giữ gìn. Em sẽ mãi mãi là Bella của anh, chỉ khác là em sẽ mạnh mẽ hơn mà thôi. Tôi khép mắt lại, thở ra một hơi dài mãn nguyện vì được ở trong vòng tay của anh. Giờ thì em trả lời câu hỏi của anh nha. Kể thật tất cả, không bận lòng đến cảm xúc của anh. Anh đột ngột lên tiếng. Vâng. Tôi đáp ngay tấp lự, mắt mở tròn xoe đầy ngạc nhiên. Anh muốn biết điều gì? Anh phát âm từng từ rành rọt. Em không muốn trở thành vợ anh. Trong khoảnh khắc ấy, tim của tôi chợt ngừng đập, rồi ngay sau đó nó lại đập loạn xạ. Gáy của tôi toát mồ hôi lạnh và đôi tay muốn đông cứng thành băng. Edward chờ đợi, quan sát và lắng nghe từng phản ứng trong tôi. Đây không phải là câu hỏi. Cuối cùng tôi cũng lập bập được vài tiếng. Anh hạ tầm nhìn, bóng đôi mi phủ xuống tận gò má, rồi anh đón lấy bàn tay của tôi mân mê các ngón. Tâm trí anh đang rối bời vì không biết lý do. Tôi cố nuốt vào một hơi thở. Đó cũng không phải là câu hỏi. Tôi thì thào. Anh xin em đấy, Bella. Sự thật ư? Tôi gần như lắp bắp khi thốt ra mấy tiếng ấy. Ừ, anh sẽ chấp nhận tất cả. Tôi hít vào. Anh sẽ cười em mất. Lập tức anh nhướng mắt lên nhìn tôi ngạc nhiên. Cười em à? Không có đâu. Để rồi xem. Tôi lầm bầm và thở dài, mặt chợt đỏ ửng vì ngượng. Được rồi, được rồi. Chắc chắn anh sẽ thấy như chuyện đùa. Nhưng là thật đấy. Em xấu hổ lắm. Tôi thật thà thú nhận, rồi lại gục đầu vào ngực của anh. Một thoáng im lặng. Tôi ngửa cổ ra sau để có thể nhìn rõ được mặt anh. Tâm trạng bối rối bỗng dưng làm cho tôi trở nên bị kích động, sẵn sàng tranh cãi. Anh Edward, em không phải là tiếp con gái đó, không phải là mấy cô gái tỉnh lẻ vừa rời ghế nhà trường đâu, đã mau chóng lên xe qua vì trót lỡ. Anh biết người ta nghĩ gì không? Bây giờ đã sang thế kỷ nào rồi, người ta đâu chỉ kết hôn ở tuổi 18, không có đầu óc thực tế, không có tinh thần trách nhiệm, chưa trưởng thành. Em không muốn trở thành một người như vậy. Em không thể như thế. Tôi ngừng lời, ấp úng. Edward đăm chiêu trong một thoáng, vẻ mặt của anh rất khó hiểu. Hết rồi à? Cuối cùng anh cất tiếng hỏi. Tôi chớp chớp mắt. Như vậy còn chưa đủ hả? Có thật em mong được bất tử là vì anh không đấy? Tôi những tưởng anh sẽ phải cười lăn cười bò trước cách nhìn nhận sự việc của tôi. Ngờ đâu chính tôi mới là kẻ không còn giữ được vẻ nghiêm nghị. Trời ơi, Edward. Tôi lắp bắp giữa những tiếng cười khinh khích. Vậy mà em cứ tưởng rằng chuyện gì anh cũng biết chứ. Anh ôm riết lấy tôi và tôi cảm nhận được cả thân mình anh cũng đang rung lên vì cười. Anh Edward, phải xoay sở lắm tôi mới hoàn tất được câu nói của mình. Không có anh, bất tử cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không có anh, em không muốn sống thêm một ngày nào nữa. Ừ, anh thấy nhẹ lòng rồi. Edward thì thầm. Nhưng điều đó có thay đổi được gì đâu. Hiểu nhau quan trọng hơn, Bella. Giờ thì anh đã hiểu được tình cảm của em rồi, hiểu một cách đúng nghĩa. Và anh cũng mong em hiểu anh. Bây giờ thì tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi gật đầu, cố gắng giữ cho mặt không có một nét nhăn nhó. Và đôi mắt màu hổ phách lại hút lấy hồn tôi. Em biết không, Bella, anh vẫn luôn là tiếp con trai đó. Trong thế giới của anh thật sự đã trưởng thành. Anh chưa hề tìm kiếm cho mình một tình yêu. À không, anh luôn mang trong mình nhiệt huyết của một người lính chiến đấu vì điều đó, trước khi bị bán ra chiến trường. Trong tim của anh không có gì khác ngoài những lời rao giảng về ý nghĩa cao đẹp của cuộc chiến. Nhưng nếu anh đã tìm được... Anh chợt dừng lời, hơi nghiêng đầu trầm tư. Anh định nói rằng nếu anh đã tìm được người tri kỷ, nhưng không đời nào có chuyện đó. Nếu anh đã tìm được em, chắc chắn chỉ có một lối rẽ duy nhất mà thôi. Anh là mẫu người đó. Một khi nhận ra được em là người anh luôn tìm kiếm rồi, anh sẽ quỳ xuống một bên gối và ngỏ lời cầu hôn. Bella, anh cần em mãi mãi, cần em hơn tất cả mọi ngôn từ có thể diễn tả được. Nói đến đây, đôi môi của anh nở một nụ cười ranh mãnh. Tôi trân trối nhìn anh, hai mắt mở to quên cả chớp. Hít thở lại bình thường đi nào, Bella. Anh nhắc nhở tôi, miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Tôi làm theo như một cái máy. Em có hiểu tình cảm của anh không, Bella? Có chứ, em hiểu. Lời đáp của tôi vang lên trong đầu. Tôi chợt thấy mình súng sính trong chiếc áo cánh cao cổ và chiếc váy dài, tóc búi cao. Thấy cả Edward đang cầm bó hoa dài trên tay. Trông anh thật bảnh bao trong một bông lê sáng màu. Chúng tôi đang ngồi bên nhau trên một chiếc xích đu bằng gỗ. Tôi lắc đầu ngoài ngoài, nuốt khan một miếng. Tâm trí của tôi vừa tái hiện lại một cảnh trong Anna ở Singapore. Edward, thật ra... Tôi lên tiếng bằng một giọng run run, cố né tránh câu hỏi. Đối với em, hôn nhân và sự vĩnh cửu không mang nghĩa bao hàm hay là tách biệt. Và vì hiện giờ chúng mình đang sống trong thời đại của em, có lẽ mình nên thức thời. Nhưng mà... Anh phản đối gần như ngay tức thì. Rồi em sẽ sớm quên cái ý niệm về thời gian. Nếu không thì cớ sao phong tục dùng miền vốn chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của em như thế chứ? Tôi mím môi lại. Nhập gia tùy tục mà. Edward bật cười khanh khách. Hôm nay em không cần phải trả lời có hay không với anh đâu, Bella. Chúng mình hiểu nhau là tốt lắm rồi. Em không nghĩ vậy sao? Thế điều kiện của anh? Vẫn không thay đổi. Nhưng mà anh cũng biết vấn đề của em rồi, Bella. Nếu em muốn anh biến đổi... Tèn tèn, tèn tèn. Tôi ngậm miệng ngân nga bản hình khúc đám cưới. Nhưng không hiểu sao nó lại ư ử hệt như một bài ca trong lễ truy điệu. Thời gian vẫn lướt qua vô tình, vội vã. Đêm hôm đó tôi ngủ thật say. Sáng hôm sau, cái ý nghĩ về ngày tốt nghiệp cứ chờn vờn trong đầu của tôi như một ám ảnh không nguôi. Cả một núi bài học cho cái ngày thi tốt nghiệp, và tôi sẽ không hoàn tất được vì đã bỏ lỡ mất mấy ngày. Khi tôi xuống nhà ăn điểm tâm, ngài cảnh sát trưởng đã đi làm. Tờ báo ngày để trên bàn gợi cho tôi nhớ ra rằng mình phải đi mua vài thứ. Hy vọng mẫu quảng cáo về buổi hòa nhạc vẫn còn. Chẳng phải tôi cần số điện thoại để mua mấy tấm vé đó sao? Thật là món quà này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Người được tặng đã biết hết rồi còn gì. Nhưng biết sao được, làm cho Elliot ngạc nhiên chẳng bao giờ là ý tưởng sáng suốt. Đang định lật hẳn sang một thông tin giải trí, tôi bỗng khựng lại. Một dòng tít chữ đen in đậm vừa đập vào mắt tôi. Nỗi sợ hãi hốt nhiên lại nhen nhóm trong lòng. Tôi cúi xuống đọc bài viết nằm ngay trang nhất của tờ báo. Kinh hoàng các vụ giết người ở Seattle. Chưa đầy một thập kỷ qua, thành phố Seattle đã trở thành vùng đắc địa của những tên giết người hàng loạt ghê gớm nhất lịch sử nước Mỹ. Gary Rickway, tên sát nhân dùng Green River, đã bị buộc giết chết 48 phụ nữ. Hiện cứ điểm Seattle đang phải đương đầu với khả năng có một tên giết người khác tàn bạo hơn nhiều. Cảnh sát không cho rằng những vụ giết người và mất tích hàng loạt gần đây là của duy nhất một sát thủ. Vẫn chưa có kết luận chính xác. Họ mới chỉ tạm thời coi các vụ án mạng vừa qua là một cá nhân. Tên sát nhân này, nếu quả thật do một người gây ra, sẽ phải chịu trách nhiệm cho 39 vụ giết người và mất tích diễn ra liên tiếp trong vòng 3 tháng qua. So với con số 48 nhân mạng của Rick White rải ra trong 21 năm, nếu đúng những vụ án trên đều do một người thực hiện, thì hắn sẽ là tên giết người tàn bạo nhất lịch sử nước Mỹ. Cảnh sát đang nghiêng về giả thuyết một băng đảng tội phạm đã gây ra những vụ trọng án. Giả thuyết dựa trên nhân mạng và thực tế không có mẫu nạn nhân điển hình. Từ Chuck Đồ Tể cho đến Ted Bundy, mục tiêu của kẻ giết người thường có tuổi, giới tính, chủng tộc hoặc cả ba đặc điểm trên tương đồng nhau. Trong khi nạn nhân của tội ác còn trong bóng tối này lại từ lứa tuổi 15 như nữ sinh xuất sắc Amanda Rick cho đến 67, trường hợp của nhân viên bưu tá Omar Jen đã về hưu. Số người chết phân theo giới tính cũng sắp xỉ ngang bằng nhau, 18 phụ nữ và 21 đàn ông, bao gồm đủ các sắc tộc, người da trắng, người Mỹ gốc Phi, người Tây Ban Nha và người châu Á. Rõ ràng, mục tiêu phạm tội có tính chất ngẫu nhiên và không có lý do cụ thể. Vậy tại sao lại nghi ngờ về một tên giết người hàng loạt? Loại bỏ những điểm khác biệt kể trên, có thể thấy thủ đoạn giết người trong mỗi trường hợp đều hoàn toàn trùng hợp. Mỗi nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng cháy toàn cơ thể, chỉ có thể nhận dạng được qua răng. Phương thức này dùng xăng hay rượu để phi tang chứng cứ, mở hướng điều tra cho các nhà chức trách về tung tích đám cháy. Tuy nhiên, không có dấu vết nào của tác nhân gây cháy được tìm thấy. Tất cả các thi thể đều bị dứt bừa bãi, không che giấu. Kinh khủng hơn, những gì còn sót lại của các nạn nhân cho thấy một tội ác phi nhân tính, xương vỡ và gãy vụn bởi một lực mạnh khủng khiếp. Các nhân viên giám định pháp y tin rằng sự tra tấn đó diễn ra trước khi nạn nhân chết. Tuy nhiên, trước những gì thu thập được, thật khó có thể đưa ra một kết luận cuối cùng. Một điểm tương đồng khác dẫn đến giả thuyết là vụ giết người hàng loạt ngoài thi thể, mọi tội ác đều không có manh mối để lại, không có dấu vân tay, không có lốp xe hay một sợi tóc, không một ai chứng kiến hay nghi ngờ gì về các vụ mất tích. Cho đến khi các vụ mất tích xảy ra, tuyệt không có một dấu vết, không có một nạn nhân nào được chú ý thấy, không một ai trốn chạy, cũng không có ai là vô gia cư. Những người rày đây mây đó và hiếm khi nào được báo cáo là mất tích. Nạn nhân bị mất tích ngay trong nhà, trong một căn hộ 4 tầng, trong một câu lạc bộ sức khỏe, trong một buổi tiệc cưới. Và sau đây là trường hợp lạ lùng nhất, Robert Ward, tay đấm bốc nghiệp dư 30 tuổi, cùng bạn gái vào rạp xem phim. Sau khi phim chiếu được vài phút, cô gái chợt nhận ra rằng anh không còn ngồi ở ghế của mình nữa. Thi thể của người xấu số được tìm thấy 3 tiếng đồng hồ sau đó, khi đội cứu hỏa được gọi đến hiện trường một vụ cháy. Một thùng phế thải phát hỏa dữ dội nằm cách đó 20 dặm. Một điển hình nữa tính tới nay, tất cả nạn nhân đều mất tích vào buổi tối. Và một điển hình đáng báo động khác, số người chết. Tháng đầu tiên, con số này là 6, tháng thứ hai là 11. Và cách đây 10 ngày, con số này là 22. Cảnh sát hiện vẫn chưa tìm được băng đảng nào phải chịu trách nhiệm, trong khi xác người cháy đen vẫn được phát hiện đều đều. Hiện tại, bằng chứng thu được đang gây nên tranh cãi. Kẻ thủ ác là một băng đảng mới nổi hay là một tay sát nhân hàng loạt mất hết tính người? Hay chăng là một nhân vật khác và cảnh sát vẫn chưa tìm ra? Chỉ có một kết luận duy nhất không thể tranh cãi, đó là bức màn bí ẩn vẫn đang bao trùm lấy Seattle. Không hiểu sao chữ nghĩa bỗng nghiêng ngả trước mắt tôi. Phải đọc đi đọc lại những 3 lần tôi mới hiểu được câu cuối. Thì ra là tôi đang bị lay lắc dữ dội. Bella. Tôi định thần lại, đó là giọng nói của Edward. Tuy nhẹ nhàng và rất đối bình thường, nhưng cũng khiến cho tôi bất giác há hốc miệng ra vì ngạc nhiên và giãn giấc. Anh đang đứng ở ngay ngưỡng cửa với đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, không giấu giếm sự hốt hoảng. Anh bước vội đến bên cạnh, dịu dàng cầm lấy tay tôi. Anh đã làm em giật mình phải không? Anh xin lỗi, anh có gõ cửa, nhưng mà... Không, không đâu anh. Tôi vội vàng đáp, cắt ngang lời anh. Anh đã xem tin này chưa? Tôi chỉ tay vào trang báo. Trán của Edward tức thì nhăn lại. Anh vẫn chưa xem tin tức ngày hôm nay, nhưng mà anh biết tình hình đang ngày một tệ đi. Bọn anh sẽ phải nhanh tay làm một điều gì đó mới được. Tôi không thích điều ấy một chút nào. Tôi không muốn bất kỳ ai gặp phải nguy hiểm, cũng như không muốn nhân vật thần bí ở Seattle kia khiến mình sợ. Trời ơi, cái ý nghĩ nhà Venturi đang đến khiến cho tôi toát hết cả mồ hôi lạnh. Eyelid nói gì vậy anh? Có chuyện rồi. Nếp nhăn trên trán của anh lại hằn vào sâu hơn. Eyelid không trông thấy gì hết, dù rằng bọn anh đã quyết định cả chục lần. Cô ấy đang mất bình tĩnh, có cảm giác như đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Cô ấy cho rằng năng lực của mình đang bị trục trặc, đang bị mất dần đi. Tôi tròn mắt. Sao lại thế? Không ai rõ cả, chưa ai nghiên cứu về lĩnh vực này mà. Nhưng mà anh ngờ vực một chuyện, những điều như vậy đang có khuynh hướng diễn ra ngay một mạnh hơn. Em thấy ông Aro và Chen không? Thế thì sao? Vấn đề là khả năng tự định đoạt. Chúng ta cứ chờ Elliot tiên thị rồi mới làm. Cô ấy không thể thấy được gì hết, bởi lẽ chúng ta có thực sự làm đâu. Nó như một mắt xích bị thiếu vậy. Coi là chúng ta nên tự quyết định tất cả thôi, Bella. Tôi rùng mình. Ôi, không. Hôm nay em có thực sự muốn đến trường không? Còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi, thầy cô sẽ không dạy gì mới đâu. Nghỉ học một bữa cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Mà chúng ta sẽ làm gì anh? Anh muốn nói chuyện với Jasper. Lại là Jasper. Trong nhà Cullen, Jasper là người lặng lẽ, là thành viên quan trọng trong gia đình, nhưng không bao giờ là trung tâm. Tôi có cảm giác như anh ta sống ở đó chẳng qua là vì Elliot. Có lẽ con người ấy sẽ theo Elliot đến bất cứ nơi nào, mà kỳ thực đó không phải là sự lựa chọn của anh ta. Phải chăng vì không mặn mà với mọi sự, nên khi có chuyện, Jasper khó hòa nhịp hơn những người khác? Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, tôi chưa bao giờ thấy Edward dựa vào Jasper cả. Hay anh đang tính dụng đến ngón nghề của Jasper? Tôi không rõ về Jasper, ngoại trừ mỗi việc trước khi gặp Elliot, anh ta sống ở phương Nam. Vì lý do nào đó, Edward luôn né tránh tất cả các câu hỏi về người anh mới nhất của mình. Còn tôi thì đã từng có tai nạn với con người cao ráo, tóc vàng, có dáng vẻ của một tài tử điện ảnh, nhưng trầm mặc ấy nên không dám bắt chuyện. Khi chúng tôi đến, bác sĩ Khalid, bà Ismi và Jasper đang chú mục vào bản tin truyền hình. Dù rằng âm lượng của người phát thanh viên nhỏ đến mức tai của tôi chẳng thể nào tiếp nhận được. Elliot đang ngồi ở một bậc cầu thang, mặt ướp vào tai, không còn chút thần khí. Chúng tôi vào sâu trong nhà. Emmet cũng vừa từ ngoài bước vào cửa bếp, bình thản như không. Không có gì có thể làm cho anh ấy phải phiền muộn. À, Edward. Ủa, cúp học hả Bella? Anh ta cười toe với tôi. Cả em cũng vậy. Edward nhắc anh trai mình. Emmet bật cười thành tiếng.